Người yêu 2D, chương 106, 106, spoil tái kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Bình Minh mở mắt, ánh sáng rực rỡ rọi khắp thế gian. Khi tia sáng ấy chiếu vào mặt Lịch Duyệt Tinh, hắn tỉnh dậy từ trong cơn ngủ mưa. Hắn ngồi dậy trên giường, tỉnh táo được một lúc, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua. Hắn có cảm giác hình như mình đã có một giấc mơ lạ lùng nhưng hết sức kỳ ảo. Cuối giấc chiêm bao còn có một câu chạm tới tim gan phèo phổi. Câu nói ấy là, em muốn anh cái gì? Em muốn anh ở lại, em muốn anh khiêu vũ, em muốn anh hôn em. Lịch Duyệt Tinh bổ sung thêm mấy từ cho câu nói ấy, cứ cảm thấy không thể khôi phục lại sự thần bí và mập mờ mình cảm nhận được trong mơ. Hắn đờ đẫn hồi lâu, bỗng thấu được nỗi đau của vốn từ nghèo nàn. Chết tiệt, rốt cuộc phần sau là gì? Tại sao mình lại tỉnh dậy sớm thế? Giờ mình ngủ lại có thể tiếp tục giấc mơ ấy, nghe cho hết câu Túc Minh Khiêm nói trong mơ không? Lịch Duyệt Tinh trộn rộn, nhưng trước khi ngủ, hắn vẫn lấy điện thoại ra, vào game trước. 4 tháng đã tạo thành thói quen không thể khinh thường, giờ Lịch Duyệt Tinh đã quen với việc mỗi ngày thức dậy vào game ngó một cái. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy bộ bàn ghế cho búp bê sử dụng kê trước cửa sổ sát đất, trên bàn còn đặt một cành hồng thu nhỏ đặc biệt. Lịch Duyệt Tinh dựng radar. Khoan, đây là cảnh trong mơ mà. Hắn nghi ngờ mở lời dẫn hệ thống, rất nhanh nhìn thấy. Hôm nay, 3 giờ AM, Túc Minh Khiêm vào cơ thể Khiêm Khiêm. Túc Minh Khiêm tập khiêu vũ thể thao. Hôm nay, 4 giờ AM, Túc Minh Khiêm mời Tinh Tinh khiêu vũ. Túc Minh Khiêm thì thầm bên tai Tinh Tinh. Lịch Duyệt Tinh, đó không phải mơ, đó là chuyện thật sự đã xảy ra. Vậy mình... Lịch Duyệt Tinh lập tức mở bộ nhớ của điện thoại, tìm thấy file video mới nhất, nhấp mở xem, chính là nội dung tối qua. Mặc dù hôm qua không mấy tỉnh táo, song nghĩ kỹ thì hình như không bỏ lỡ cái gì. Lịch Duyệt Tinh tức thì yên tâm rồi, hắn lại nhớ đến một nửa của câu nói kia, không khỏi xem tiếp lời dẫn, cố gắng giải mã. Nhưng lời dẫn cũng không ghi lại câu nói ấy, ngay sau đó là: hôm nay, 4 giờ AM. Túc Minh Khiêm rời khỏi cơ thể Khiêm Khiêm. Túc Minh Khiêm ngủ thiếp đi. Hôm nay, 8 giờ AM. Túc Minh Khiêm mở Lotter. Túc Minh Khiêm thao tác Lotter. Lịch Duyệt Tinh nhìn kỹ đoạn này, trầm ngâm một lúc. Trong lúc đó, hắn mở Lotter. Hắn tìm từ khóa, tinh tú, của CP cường độ, nhìn thấy video mới nhất hot nhất. Túc Minh Khiêm khiêu vũ thể thao đầy năng lượng. Người đăng video, Su, Lịch Duyệt Tinh. Hắn chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn ngẫm nghĩ, lưu trang web, yên lặng theo dõi diễn biến. Cố gắng được đền đáp, video mới đăng được đông đảo fan cửu độ yêu thích, trong khoảng thời gian ngắn đã lọt vào top 5 tác phẩm được chào đón nhất dưới tác, trở thành tác phẩm nổi bất nhất của sự kiện đẻ hàng lần này. Nhưng Túc Minh Khiêm không chiếm suất phân thưởng hạng nhất, ngay khi mới tham gia dự thi, để tránh vài rắc rối, cậu và mấy cô nàng khác trong nhóm đều ghi chú lần này tham gia chỉ để giới thiệu. Không lấy giải thưởng. Điều cậu quan tâm vẫn là tin tức của bên Garakit. Đáng tiếc cố gắng không phải lúc nào cũng đơm hoa kết trái. Sự kiện kết thúc vào buổi chiều hôm sau, Túc Minh Khiêm nhận được tin, người làm mô hình đã tặng Garakit tồn tinh cho tác phẩm fanmade bằng đất sét của sự kiện lần này, nguyên văn là: sự kiện lần này có rất nhiều tác phẩm tôi rất thích, nhưng đất sét đem đến cảm giác thân thiết nhất, nên tôi đã tặng Garakit cho đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nhận được tin này, Túc Minh Khiêm không khỏi thở dài. Tuy để rất cố gắng, nhưng vẫn không được. Cậu có đôi chút mất mát, mở Weibo, vào Weibo của người làm mô hình, yên lặng nhìn ảnh Garakit tồn tinh một lúc, lưu vào yêu thích rồi trở lại app. Đến nhà, nhìn thấy đủ đồ vật quen thuộc, tâm trạng của Túc Minh Khiêm lập tức tốt hơn. Cậu đặt Tinh Tinh và Khiêm Khiêm ở trước mắt. Ngẫm nghĩ, lại tìm một chiếc iPad nhỏ. Nhưng lần này cậu không kiếm video nhảy trong iPad nữa mà tìm video và audio của Lịch Duyệt Tinh mình quay lại, bắt đầu phát. Gần như ngay lập tức, con số xuất hiện trên đầu Túc Minh Khiêm. Độ thiện cảm, 1, độ thiện cảm, 2, độ thiện cảm. Đây là cảnh Lịch Duyệt Tinh nhìn thấy khi vào game. Ánh nắng chiều biếng nhác chiếu sáng nửa phòng khách, mà Túc Minh Khiêm nằm trên chiếc ghế sofa lưng cao. Đầu gối lên tay vịn của ghế, hai mắt khép hờ, chợp mắt trong bóng râm của ghế. Nhưng những con số 1, 2, 3 lại cứ xuất hiện trên đầu cậu, Như thể một người nằm mơ cũng đang nghĩ về bản thân mình. Lịch Diệt Tinh không quấy rầy đối phương, hắn nhìn qua rồi thoát khỏi game. Hắn nhắn cho Dạ Du, lão Dạ nè, dạo này sản phẩm fanmade của Cửu Độ nổi phết nhỉ. Dạ Du, đúng là nổi thật, Lịch Diệt Tinh nói thẳng, công ty có định làm gì không? Ví dụ như quyết định trưng thu Garakit Tồn Tinh, em nghĩa chúng người làm mô hình Garakit giỏi lắm, nếu liên hệ được với cô ấy, cùng hợp tác thương mại hóa Garakit thì hay phải biết. Dạ Du hơi có ấn tượng, việc này cũng đơn giản, anh ta trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định. Cái Garakit ấy đúng là không tệ, công ty có thể hỏi đối phương, xem người ta có đồng ý hợp tác thương mại không, cơ mà bình thường toàn làm Garakit của nam chính trước, sao cậu lại nghĩ đến Tồn Tinh? Lịch Diệt Tinh tìm đại lý do, dù gì bọn em đều có một chữ tinh mà. Dạ Du sốc, Tây Mộc, trước đây cậu có tự luyến vậy đâu. Lịch Diệt Tinh, ha ha, hắn gửi cho Dạ Du một câu thường dùng để dừng cuộc đối thoại, lập tức lo cao. Hai ngày sau đó, Lịch Diệt Tinh giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Sau một khoảng thời gian mất mát ngắn ngủi, Túc Minh Khiêm cũng buông xuôi. Xế chiều hôm ấy, audio và video của Lịch Diệt Tinh đã an ủi cậu rất tốt. Nhanh chóng khiến cậu vui vẻ trở lại, cậu không còn nhớ nhung nữa, thực sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến chiều ngày thứ ba, Túc Minh Khiêm vào trung điểm qua app như thường lệ, định xem giao diện Cửu Độ, nhưng lúc vào bỗng thấy một quảng cáo app hoàn toàn mới, nội dung của nó là Cửu Độ, bắn phát súng đầu tiên cho dự án Garakit hóa, Tồn Tinh, quyết định Garakit hóa. Tạo hình của hai nhân vật chính là tạo hình Túc Minh Khiêm thấy trên Weibo trước đó. Cậu ngẩn ra, dụi mắt rồi lại nhấp mở quảng cáo. Sau khi xem lần lượt không gặp vấn đề gì, cậu thình lình rời khỏi app, kêu. Tây Mộc ơi, Lịch Diệt Tinh, có chuyện gì thế? Túc Minh Khiêm vui lắm, trong lúc vô tình lỡ miệng. Trùng điểm hợp tác với người làm mô hình Garakit tặng cho anh lần trước. Thương mại hóa Garakit, Tồn Tinh có thể tới đây làm thành một cặp với Túc Minh Khiêm rồi. Lịch Diệt Tinh cười, thật sao, vậy thì tốt quá, dứt lời, hắn thấy 1.88 bự chẳng, sáng loáng xuất hiện trên đầu Túc Minh Khiêm, khẽ đông đưa từ trái sang phải khi cậu nói chuyện, hắn không khỏi vui mừng và đắc ý, yên tâm bé cưng nhé, sẽ có ma pháp sư Tinh Tinh biến điều ước của em thành thật. Nhưng Lịch Diệt Tinh lại nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fanmade dạo này đúng là ngày càng xịn sò. Cho dù là tài khoản chính thức hiến dâng cơ thể cũng bị ép chết. Có điều, một cái tài khoản ngã xuống, sẽ có một tài khoản khác đứng lên. Tài khoản chính thức, tuyệt đối không nhận thua. Lịch Diệt Tinh thầm cổ vũ. Cổ vũ xong, hắn vẫn cảm thấy mấy món fanmade này đều rất tuyệt. Thật ra không chỉ fanmade, những fan thích fanmade, nhất là những fan nhấn thích ảnh chibi đáng yêu của Túc Minh Khiêm. Chào ôi, sao lại có đôi mắt tinh tường vậy chứ? Hắn vung tay, thêm một chương, lý do là, fanmade đỉnh quá trời, xứng đáng thêm chương ăn mừng. Buổi tối, Lịch Diệt Tinh vui ngầm đưa Túc Minh Khiêm vui lộ trở lại app yêu đương đi. Vừa mới vào, một bức thư bay ngang qua màn hình, rơi vào hòm thư. Lịch Diệt Tinh tiện thay mở hòm thư, trông thấy, người gửi, hệ thống, tiêu đề, phản hồi đối tác trong mơ, nội dung, vé máy bay từ hệ thống, niềm vui luôn tới bất ngờ thế đấy. Lịch Diệt Tinh đọc thư ngẩn ra một lúc lâu, vội gọi Túc Minh Khiêm. Bé cưng ơi, tới đây mau lên, tôi có vé máy bay mới. Chúng mình có thể mở khóa địa điểm mới rồi. Nói xong, hắn nhấp nhận ngay, cầm lấy vé máy bay, thông tin chi tiết hơn theo đó hiện ra. Tên, vé máy bay, điểm đến, trấn nhỏ sa mạc. Chú thích, đây là một chuyến đi tới sự thật, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trước khi đi. Thông tin này xuất hiện đồng thời trước mặt cả hai. Lịch Diệt Tinh hỏi ý kiến Túc Minh Khiêm. Minh Khiêm, em nghĩ sao? Túc Minh Khiêm không chần chừ. Mình đi ngay đi, em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, bất kể ra sao, em nghĩ. Cậu nhìn Lịch Diệt Tinh, có anh ở đây, em đều có thể thản nhiên đối mặt. Nhất trí ý kiến, vé máy bay được sử dụng ngay lập tức. Cánh cổng ánh sáng màu lam xuất hiện trong sân. Lịch Diệt Tinh sử dụng mũ bảo hiểm để vào game. Bước qua cánh cửa ánh sáng cùng Túc Minh Khiêm, tiến về điểm đến chỉ định, trấn nhỏ sa mạc. Ánh sáng xanh lam khuếch tán trong tầm nhìn mấy chục giây. Ngay sau đó, ánh sáng tiêu tan, quang cảnh mới hiện ra trong mắt Lịch Diệt Tinh. Hắn phát hiện mình đang ôm Túc Minh Khiêm, cùng cậu nằm trên một chiếc giường lớn trong khách sạn. Hắn chờ mình ngồi dậy, quan sát xung quanh. Phòng khách sạn được dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Họ tìm khắp phòng chỉ tìm thấy một chiếc vali được thu xếp đâu ra đấy. Áo sơ mi cùng quần tây treo trong tủ quần áo. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Nếu nơi xuất hiện không tìm được thứ gì hữu ích, vậy thì ra ngoài thôi. Lịch Duyệt Tinh đề nghị với Túc Minh Khiêm. Mình ra ngoài xem thử nhé. Túc Minh Khiêm gật đầu. Hai người rời phòng ra hành lang. Không bao lâu đã chạm mặt một thanh niên mặc đồ giản dị. Trên đỉnh cầu có một cái tên. Khi nhân vật này xuất hiện trong tầm mắt Lịch Duyệt Tinh, một cái kính lúp giả lập đột nhiên hiện trước ngực hắn. Đây là, Lịch Duyệt Tinh chọt thử, chọt ra hướng dẫn người mới. Tên, máy dò GM. Chú thích, có thể dùng để phát hiện người hoặc vật trong thị trấn, lấy được manh mối nhất định. Thu thập manh mối và ghi lại, có thể nhận được điểm sự thật. Sử dụng máy dò, cần tiêu hao điểm sự thật. Máy dò có 3 cơ hội sử dụng miễn phí. 3. Người thanh niên này cười với Túc Minh Khiêm, chào hỏi thân thiện. Chào buổi sáng giáo sư. Chào buổi sáng, Túc Minh Khiêm đọc cái tên trên đỉnh đầu đối phương. Tom, lúc này, Lịch Duyệt Tinh vừa hay đọc hết hướng dẫn người mới. Hắn tiện tay thăm dò Tom, nhận được kết quả. Nhân vật, Tom, thân phận, đội trưởng đội an ninh nhóm thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập trường, cực kỳ nguy hiểm. Chú thích, gã là hung thủ. Đây là spoiler mà hệ thống tặng cho đối tác cao quý trị giá 10 triệu. Lịch Duyệt Tinh ngây dại, ngón tay đặt trên kính lúp của hắn khựng lại hồi lâu, quên rút về. Cảm giác hiện giờ của hắn chính là mở một cuốn tiểu thuyết trinh thám, mới đọc trang đầu tiên đã bị người ta spoil cái kết. Ô, cách chương.